Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, Hạ Thanh trở lại biệt thự, Hoàng Nghĩa đã đem bữa sáng cấp làm tốt, kỳ thật bọn họ cũng mướn A-di, bất quá Hoàng Nghĩa càng thích tự mình động thủ, sớm ăn đi, Hoàng Nghĩa nhìn đến Hạ Thanh, cùng nàng chào hỏi, bữa sáng đã hảo. Không biết hợp không hợp ngươi ăn uống, ngươi thật là quá hiền huệ, Hạ Thanh khen nói. Hoàng Nghĩa ngượng ngùng cười vò đầu, ăn cơm sáng thời điểm, Hạ Thanh trong lúc vô ý nhắc tới nơi này tương đối hoang vắng sự. Không đợi nàng phát cảm khái những cái đó xào phòng nhân vi phú bất nhân. Ứng Sướng liền một bộ thần bí hề hề nói, lão đại, ngươi này liền có chút hiểu lầm. Nơi này như vậy hoang vắng thật đúng là không phải bởi vì xào phòng. Nếu là quá chút thời gian lại đây, nơi này đặc biệt náo nhiệt vì cái gì? Hạ Thanh tò mò, Ứng Sướng thanh thanh giọng, đè thấp thanh âm, mơ hồ bí ẩn nói. Người biết thành thị này ở một ít diễn đàn bị gọi cái gì sao? Cái gì, mộ đô, Hạ Thanh kinh ngạc, thứ gì? Mộ địa mộ, nơi này không phải khoảng cách kinh thành rất gần đi. Kinh thành không chỉ có người sống phòng ở quý, người chết phòng ở cũng không tiện nghi. Hơn nữa mỗi năm còn muốn giao báo bảo quản phí gì đó. Cho nên có chút tiền người, dứt khoát ở chỗ này mua bộ tiện nghi phòng ở. Sau đó đem qua đời người nhà cho cốt phóng tới nơi này. Một trả về có thể phóng rất nhiều, tính lên cũng liền tương đối có lời. Này một mảnh giá nhà lại là thành thị này tương đối hẻo lánh. Cho nên tới này mua phòng phóng cho cốt người liền càng nhiều. Đừng nhìn hiện tại không ai. Chờ Tết Thanh Minh cũng rất nhiều người lại đây, Ứng Sướng nói xong. Không biết vì cái gì, đại gia đột nhiên cảm thấy trong phòng âm trầm trầm mân đi Tống Điềm trà sát cánh tay. Ta nghe cảm giác khiếp đến hoàng, thiên A. Cái này làm cho ta buổi tối làm sao dám ra cửa. Trách không được vẫn luôn không thấy được người. Nguyên lai là có chuyện như vậy, tuy rằng nói đã chết chính là đã chết không có gì. Trước kia ta phụ cận hàng xóm cũng có đem người nhà cho cốt phóng trong nhà. Nhưng này nghĩ một tảng lớn, tổng cảm thấy, Du Tùng Văn yên lặng hướng tới Tống Điềm dựa sát, Thanh Thanh, người lúc trước mua này đống biệt thự, là bị người lừa đi. Tống Điềm nói, Hạ Thanh thật đúng là không biết những việc này, chính là đồ phương tiện mà thôi, nàng cũng không tốn cái gì tâm tư, chỉ là cảm thấy lại là như vậy tiện nghi, sau lại nhìn cũng không tệ lắm liền mua, chúng ta này phiến khu biệt thự còn hảo, ai sẽ hoa nhiều như vậy tiền phóng cho cốt, có cái này tiền đã có thể đi nghĩa địa công cộng mua phiến hảo địa. Đại bộ phận người vẫn là cảm thấy trần về trần. Thổ về thổ càng tốt, đặc biệt là kẻ có tiền, muốn chú ý phong thủy, Hoàng Nghĩa vội vàng nói. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm ân y tuy rằng ai cũng không dám nói trên thế giới này có quỷ, nhưng đáy lòng đối này đó không biết đồ vật chính là tương đối sợ hãi. Hạ Thanh đối này đó nhưng thật ra không sợ hãi, chỉ là có loại một lời khó nói hết cảm giác. Tất cả mọi người đều không dễ dàng nỗ lực kiếm tiền. Vì về sau cấp chính mình mua cái có thể hạ táng địa phương. Ứng Sướng nắm tay nói. Hạ Thanh nghe có chút giở khóc giở cười. Trong lòng lại có một cái ý tưởng. Trở lại trường học, Hạ Thanh liền liên hệ phía trước một cái mới từ trường học tốt nghiệp biên kịch chuyên nghiệp nhân. Tài ông Đương Quy, hắn phía trước cho nàng xem không ít kịch bản. Tuy rằng tương đối ngây ngô. Lại phi thường có ý tưởng, ông Đương Quy ở trường học thời điểm, còn từng cùng đạo diễn hệ bằng hữu cùng nhau quay chụp màn kịch ngắn. Hạ Thanh liền từng ra tiền, tuy rằng không có kiếm cái gì tiền, Hạ Thanh cảm thấy đây cũng là đối bọn họ cổ vũ. Cũng cấp chính mình bồi dưỡng nhân tài, ông Đương Quy cũng không có làm nàng thất vọng, này bộ phim ngắn còn đạt được Hương Giang một cái liên hoan phim giải thưởng. Sau lại biên kịch mấy cái phim ngắn, đều đạt được không tồi thành tích, Hạ Thanh đem, mộ đô tình huống nói cho hắn. Cũng nói một ít ý nghĩ của chính mình cùng cái nhìn. Phía trước ngươi không phải có cái muốn phản ứng xào phòng xã hội này hiện tượng ý tưởng sao? ta cảm thấy đây cũng là cái rất có ý tứ điểm. Người nhìn xem hay không có thể kích phát ngươi linh cả money ông đương quy trải qua vài lần tôi. Luyện, bản thân lại là cái có ý tưởng lại có năng lực người. Trước mắt trình độ đã có thể trở thành một cái đủ tư cách biên kịch. Bất quá vẫn luôn không có gì thích hợp chuyện xưa. Cho nên còn vô pháp đơn độc sáng tác ra có thể chụp thành điện ảnh kịch bản. Điện thoại kia đầu trầm mặc, một hồi lâu mới có động tĩnh. Ngươi làm ta ngẫm lại. Trước như vậy, nói xong trực tiếp liền cắt treo. Hạ Thanh cũng không ngoài ý muốn. Cái dạng này thuyết minh nàng vừa rồi nói làm ông đương quy có linh cả money tuy rằng không biết. Cuối cùng như thế nào? Đây cũng là cái hảo hiện tượng. Hiện tại giá nhà xác thật làm rất nhiều người bị ép tới không thở nổi. Đây là một loại xã hội hiện tượng, còn làm cho các loại sự kiện phát sinh. Hạ Thanh cảm thấy loại sự tình này thực đáng giá chụp. Dẫn người đi suy nghĩ sâu xa, tuy rằng nguy hiểm cũng khá lớn. Bất quá liền phản tham kịch đều dám lên, loại này vốn ít điện ảnh nàng càng là không sao cả. Còn giận nhiều không sợ ngứa. Ông đương quy đánh ngày đó lúc sau, liền hoàn toàn không có động tĩnh, điện thoại mà thôi vô pháp đả thông, cả người ở vào bế quan trạng thái. Hạ Thanh cũng không rảnh lo hắn, nàng còn phải vì thử kính làm chuẩn bị, nàng đã xác định quay chụp thời gian ở nghỉ hè, nàng nhân vật khi đó liền có thể chụp xong, là có thời gian đi tham diễn, nhân vật này cùng nàng bản nhân kém quá lớn. Nàng như thế nào diễn xuất cái loại này lôi thôi bá đạo tiểu nhân vật. Đối nàng là cái rất lớn khiêu chiến, yêu cầu nghiêm túc nghiền ngẫm money ký túc xá người biết nàng muốn đóng vai nhân vật. Đều mở rộng tầm mắt, người đây là muốn đột phá chính mình sao? Ta như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ngươi cùng cái loại này loại hình tiểu nhân vật có một chút. Tương đồng địa phương, Đinh Lộ kinh ngạc không thôi, không ngừng trên dưới đánh giá Hạ Thanh. Tổng cảm thấy cái này lựa chọn cũng không sáng suốt, Lý Phương cùng Hồng Tiểu Nhã cũng cùng nhau gật đầu. Hạ Thanh tuy rằng chưa từng có làm dáng, cả người phi thường hòa ái, chính là không biết vì cái gì, toàn thân tản ra một loại cùng người thường bất đồng khí chất. Giơ tay nhấc chân chi gian, cùng người thường liền không giống nhau, nàng mặc kệ là ngồi vẫn là đứng, đều là thẳng tắp bộ dáng. Đặc biệt còn trường xinh đẹp thiên nga cổ, cả người thon dài lại xinh đẹp, hoàn toàn không có rất nhiều người cổ về phía trước khuynh tư thái. Ăn cơm thời điểm động tác cũng phi thường ưu nhã, chẳng sợ tốc độ phi thường mau cũng cùng người khác bất đồng. Thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, rồi lại sẽ không cảm thấy đột ngột, ở ồn ào bối cảnh, cũng sẽ không có loại không hợp nhau cảm, chỉ là cảm thấy đẹp. Hạ Thanh đầu tiên là thanh đại công nhận nữ thần, hơn nữa không chút nào làm ra vẻ cái loại này. Hiện tại thanh nhã nữ thần thế nhưng đi diễn loại này có chút tên côn đồ nhân vật. Như thế nào đều cảm thấy tưởng tượng vô năng. Trước kia nhân vật tuy rằng cũng cùng bản tôn tính cách bất đồng. Nhưng tốt xấu đều là sạch sẽ mỹ mỹ. Hạ Thanh cười nói, đây là diễn kịch hảo ngoạn địa phương. Có thể trở thành cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau người, người như vậy vừa nói ta ngược. Lại là muốn nhìn xe monster, Hồng Tiểu Nhã cười nói. Kỳ thật lòng ta cũng không đế. Yêu cầu các ngươi hỗ trợ nhìn xe monster, Hạ Thanh cảm thấy đây là tốt nhất kiểm nghiệm phương thức. Ở quen thuộc người trước mặt suy diễn hoàn toàn bất đồng chính mình. Nếu đại gia cảm thấy nàng chính là kịch bản người kia. Vậy thuyết minh nàng biểu diễn thực đúng chỗ. Chương 75 Hạ Thanh ấp ủ một chút cảm xúc. Làm các bạn cùng phòng đương chính mình người xe monster đưa lưng về phía các nàng. Lại xoay người, rõ ràng vẫn là người này ánh mắt cùng chỉnh thể khí chất hoàn toàn bất đồng. Biểu tình thần thái cùng dáng vẻ chờ đều đã xảy ra thay đổi. Rõ ràng ở nhỏ hẹp trong ký túc xá. Nhưng Hạ Thanh phảng phất cùng đại gia ngăn cách một cái thời không? Tất cả mọi người giống như bị kéo đến một cái khác địa phương. Nhìn đến như vậy một tên côn đồ dường như dã nha đầu đi ở nông thôn một bộ lại túm lại kiêu ngạo. Bộ dáng, nàng đột nhiên nhìn đến một con gà, trong mắt xoay chuyển, rụt rụt thân mình đột nhiên phát qua đi, phi thường thuần thục bắt kia chỉ gà. đem gà nhét vào trong quần áo dường như không có việc gì tránh ra. Tuy rằng là không có vật thật biểu diễn, nhưng đại gia lại như là thấy được kia chỉ gà giống nhau. Hạ Thanh đi tới cửa lại phản trở về, biến thành bình thường bộ dáng. Các bạn cùng phòng còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Thế nào, này một tiếng làm đại gia lấy lại tinh thần. Đinh Lộ tán thưởng nói, thật là lợi hại a, ngươi vừa rồi hoàn toàn thay đổi một người dường như, đường diễn viên sát thật đỉnh hảo ngoạn. Rõ ràng vẫn là giống nhau người, nhưng nhìn hoàn toàn bất đồng, Hồng Tiểu Nhã cũng cảm thán nói. Lý Phương lại trầm mặc, Hạ Thanh nhìn đến nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hỏi, Phương Nhi, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Không quan hệ, Lý Phương một hồi lâu mới mở miệng nói. Ta cũng nói không tốt, chính là, ngươi đừng nóng giận ha, ngươi mới vừa tuy rằng xác thật rất giống một người khác. Nhưng nhìn vẫn là cảm thấy không quá thích hợp, dù sao cùng chúng ta thôn người như vậy không quá giống nhau. Có thể là ngươi lớn lên quá đẹp điểm, Đinh Lộ cùng Hồng Tiểu Nhã kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy. Cũng sôi nổi gật đầu. Tuy rằng thần thái gì đó xác thật có kia hương dã gian dã nha đầu dạng. Khá vậy chỉ là giống mà không phải là, Đinh Lộ nói, bất quá ta cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự. Đến lúc đó sẽ hóa trang, cũng liền đem ngươi bản thân bộ dáng che giấu. Hiện tại phim truyền hình hóa trang đặc biệt vạn, chỉ cần nguyện ý giả xấu, đừng làm cho chính mình làm cho bạch bạch nộn nộn. Cũng liền cùng kịch bản người kia vật giống nhau, đúng đúng. Khả năng chính là bề ngoài quan hệ đi. Nếu là hóa trang khả năng liền không loại cảm giác này, Lý Phương vội vàng nói. Sợ chính mình hầu ngôn loạn ngữ Hạ Thanh bị đả kích. Không, người nói rất đúng, xác thật là ta tự thân vấn đề, Hạ Thanh lại cảm thấy Lý Phương ý kiến là nhất đúng trọng tâm. Nàng xem TV tương đối thiếu. Đối một ít tính kỹ thuật đồ vật cũng không hiểu biết. Ngược lại có thể nhất trực quan đi xem biểu diễn. Này chỉ sợ là giống nhau thần không giống duyên cớ. Tuy rằng có dáng vẻ kia, còn là phù với mặt ngoài. Không có chân chính trở thành người kia. Chính mình bản thân dấu vết vẫn là quá rõ ràng. Nhân vật này đối với Hạ Thanh tới nói. Xác thật đột phá khá lớn. Nàng từ trước phiến tử đều sẽ có cùng chính mình chỗ tương tự. Nhân vật này lại là hoàn toàn điên đảo, nàng xuất thân danh môn, từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp giáo dục, đi vào nơi này, nguyên thân cũng là cái từ nhỏ ít nhất ở vật chất thượng cũng không thiếu hai từ. Cùng này bộ kịch cái kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Sinh tồn hoàn toàn dựa hãm hại lừa gạt trộm, sinh hoạt ở tầng chót nhất, liền cái ra đều không có nữ hài hoàn toàn bất đồng. Hạ Thanh tuy rằng có hảo hảo đại nhập cùng cân nhắc, nhưng như vậy đoạn thời gian, còn vô pháp đem nhân vật trải qua thẩm thấu đến trong xương cốt. Chỉ là tương đối phiến diện lý giải mà thôi, Lý Phương thấy vậy càng nóng này, ta không hiểu cái này, ngươi đừng bị ta lầm đạo, Hạ Thanh cười nói, không cần lo lắng cho ta bị đả kích, ta yêu cầu như vậy ý kiến, Phương Nhi. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, Đinh Lộ mở miệng nói. Mặc kệ ngươi nói có hay không đạo lý, đều là ngươi đáy lòng như vậy cho rằng, cũng đại biểu một bộ phận người ý kiến. Thanh Thanh chỉ là muốn biết chúng ta nhìn cái gì cảm thụ. Nói thực ra liền hảo, đến nỗi nàng nghĩ như thế nào chính là chính nàng sự, Lý Phương ngượng ngùng nói. Ta chính là sợ chính mình nói bừa. Ngược lại làm Thanh Thanh đi oai lộ, Hạ Thanh ôm nàng. Người như thế nào như vậy đáng yêu? Thử kính nhật từ thực mau đã đến. Hạ Thanh đi vào ước định địa điểm, nơi đó đã biển người tấp nập. Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn cũng tới rồi. Hai người nhìn đến này trận trượng đáy lòng đều có chút bồn chồn. Hai người trong khoảng thời gian này đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở này phía trên. Bọn họ còn thỉnh giáo hỗn chín diễn viên gạo cội, làm cho bọn họ vì chính mình chỉ điểm money bởi vì hai người phía trước ở kia bộ phản tham kịch. Biểu hiện đến phi thường hảo, những cái đó lão nghệ thuật gia nhóm đều phi thường thích bọn họ. Bình thường không có việc gì đều đem bọn họ coi như vãn bối chỉ giáo. này đó lão nghệ thuật gia nhóm thường xuyên biểu diễn này đó giọng chính kịch. Không ít người đều là văn nghệ binh xuất thân, càng là hiểu biết bên trong một ít kỹ xảo. Có này đó diễn viên gạo cội nhóm chỉ điểm, Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn tuy rằng thực lo lắng, lại cũng còn tính chấn định. Chúng ta ba cái nếu là đều có thể bị tuyển thượng thì tốt rồi, Hoàng Nghĩa nói. Du Tùng Văn tuy rằng cảm thấy loại này khả năng tính không lớn, lại cũng mặc sức tưởng tượng, nếu là như thế này thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều cố lên. Hạ Thanh cũng vì đại gia cố lên khuyến khích, bởi vì nhân vật bất đồng, cho nên từng người đến chỉ định địa điểm đi chờ. Ngươi là Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh tìm vị trí ngồi xuống, đã bị bên cạnh một cái nữ hài nhận ra tới. Ngươi hảo, ngươi cũng muốn đóng vai dã nha nhân vật này. Nữ hài kia vẻ mặt không dám tin tưởng, trên dưới đánh giá Hạ Thanh, vô pháp tưởng tượng hai người có cái gì điểm giống nhau. Hạ Thanh cười nói, ân, ta muốn thử Simonser, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đối nhân vật này cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy ngươi càng thích hợp An Trinh cái kia nhân vật. Nữ hài cảm thấy chính mình nói như vậy có chút không đúng, vội vàng nói, ta không phải sợ ngươi cùng ta có cạnh tranh cho nên nói như vậy. Chỉ là cảm thấy ngươi có An Trinh cái loại này tiểu thư khuê các khí chất. Cảm ơn. Ta cũng là muốn nếm thử một chút bất đồng nhân vật, xem có thể hay không đột phá chính mình. Hạ Thanh cũng không để ý, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Trên thực tế Triệu Kiến Quốc biết nàng muốn diễn nhân vật này lúc sau, cũng là đồng dạng biểu tình cùng thái độ, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ngôn ngữ vẫn là để lộ ra, nàng lựa chọn nhân vật này chỉ sợ là có điểm huyền. Nhân vật này có không ít xuất diễn, bản thân liền có rất nhiều người cạnh tranh, Hạ Thanh chỉnh thể cảm giác lại không phải quá phù hợp, cho nên rất có thể sẽ lạc tuyển. Hạ Thanh vẫn như cũ muốn thử xem, nàng ở hiện trường cũng thấy được không ít quen thuộc gương mặt. Các nàng thường xuyên tham diễn cùng loại giọng chính kịch, kỹ thuật diễn đều thực không tồi. Tuy rằng trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương cùng có chút quỷ dị không khí, bất quá đại gia vẫn là tương đối bình thản, đều chuyên chú với chính mình nhân vật, sẽ không đi lây dính thị phi, đỡ phải cảm xúc dao động một hồi vô pháp rất ít đóng vai. Loại này kịch giống nhau đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có miêu nị, lại cũng không dám quá phận, dù sao cũng là giọng chính điện ảnh, lại còn có quân đội duy trì cùng tham dự, bên ngoài thượng luôn là không thể quá khó coi. Rốt cuộc đến phiên Hạ Thanh, phim nhựa đạo diễn, biên kịch còn có nhà làm phim chờ đều ở hiện trường. Nhìn đến Hạ Thanh đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc, thực mau lại khôi phục bình thường, bọn họ cũng không có vô nghĩa, trực tiếp làm Hạ Thanh bắt đầu. Hạ Thanh bối qua đi ấp ủ một chút cảm xúc, nhắm mắt lại mờ, chính mình biến thành dã nha, đem một đoạn này diễn biểu diễn xong, hướng tới bọn họ cúc một cung, tính toán phải rời khỏi thời điểm bị đạo diễn gọi lại. Người muốn hay không suy xét thử một chút An Trinh nhân vật này? Hạ Thanh dừng một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu, xin lỗi, đạo diễn chỉ gật gật đầu liền không đang nói chút cái gì. Hạ Thanh rời đi thử kính nhà ở bên ngoài đại đường gặp sớm hơn một bát thử kính Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn. Nhìn đến nàng hai người vội vàng đi rồi đi lên, thế nào, Hạ Thanh cười lắc đầu, ta đã tận lực, bất quá hy vọng cũng không lớn, nói đến cũng khéo. Đây là nàng lần thứ hai thử kính. Cùng lần đầu tiên giống nhau, đều không rất thích hợp nàng muốn chọn lựa nhân vật, đạo diễn luôn là hy vọng nàng đi đóng vai một người khác. Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn không biết nên như thế nào phản ứng. Hạ Thanh tuy rằng không thường biểu diễn, lại là phi thường có thiên phú, nhưng ở bọn họ trong lòng nàng là phi thường lợi hại. Hiện tại có khả năng lạc tuyển, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào an ủi. Càng ưu tú người, càng dễ dàng không chịu nổi thất bại. Nhân vật này xuất diễn tuy nhiều, khá vậy bất quá là nữ nhị. Hơn nữa cái này, nhị còn rất có hơi nước. Bởi vì đồng dạng nhiều xuất diễn nữ tính nhân vật còn có hai cái. Một cái chính là Du Tùng Văn lựa chọn Nhật Bản gián điệp. Một cái khác còn lại là tất cả mọi người đều cảm thấy là Hạ Thanh nên đi lựa chọn An Trinh. Này bộ diễn tuy rằng là đại đầu tư, nhưng đối với Hạ Thanh tới nói cũng còn hảo mà thôi. So với kia phản tham kịch cũng nhiều không được quá nhiều. Đầu tư phương còn không phải đơn thuần cá nhân. Hạ Thanh nếu muốn đương nữ chính là một kiện phi thường dễ dàng sự. Căn bản không cần như vậy bị chọn lựa nhạt, mà là vờ đụng tới nàng trước mặt. Kết quả cùng người thường giống nhau lại đây thử kính. Thế nhưng còn thất bại. Nói vậy đả kích nhất định rất lớn. Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Hai cái đều không phải giống ứng sướng như vậy sẽ điều tiết không khí. Nhất thời trong không khí mật nước xấu hổ. Hết chương.